Bất tử chi thân được xưng không chết, cũng không phải chân chính không chết, mà là bị người chém rụng đầu lâu, thậm chí cắt toái, cũng có thể lần nữa tổ hợp, triệt để phục sinh, điểm ấy tương tự Tu La. Nhưng nếu như bị người chém vỡ, cháy sạch sẽ, hoặc linh hồn mất đi, đồng dạng sẽ chết. Tinh cung chi linh ngắn gọn giới thiệu thoáng một phát. Thì ra là thế. Ánh mắt Nhiếp Vân lộ ra lửa nóng. Trước kia chứng kiến Vương Trọng, Diệp Tần biến thành Tu La như thế nào cũng giết không chết. Trong nội tâm cũng có chút ngứa, vẫn nghĩ nếu hắn có loại năng lực này thì tốt rồi. Không nghĩ đến cách nghĩ kia mới qua không bao lâu, liền có được loại cơ hội này. Nếu như luyện chế thành thân ngoại hóa thân mà nói, chủ nhân hoàn toàn có thể để bản tôn vào tinh cung, thân ngoại hóa thân hành tẩu linh giới. Như vậy mặc dù gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thấy ánh mắt của hắn, tinh cung chi linh biết rõ vị tân chủ nhân này động tâm, vừa cười vừa nói. Thân ngoại hóa thân hoàn toàn chính xác không tệ. Nhiếp Vân gật đầu. Đúng vậy, thế nào, chủ nhân muốn lựa chọn loại thứ nhất hay thứ hai? Tinh cung chi linh nói, đề nghị của ta là loại thứ nhất. Dù sao an toàn, loại thứ hai 30% tỷ lệ thật sự quá dọa người. Vạn nhất bởi vậy lãng phí một cây thiên diệp tiên liên, sẽ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân, loại thứ hai hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, bất quá. Ta lựa chọn loại thứ hai, không cần thân ngoại hóa thân, chỉ cần bản tôn là được. Nhiếp Vân đột nhiên mở miệng, nói ra quyết định của mình. Tuy thân ngoại hóa thân rất tốt, nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, căn bản không cần. Vô luận làm chuyện gì, đều cần hết sức chuyên chú, toàn tâm toàn ý. Hai phân thân cùng với phân tâm làm hai sự tình đồng dạng, kết quả là hoàn toàn khác nhau, được không bù mất. Hơn nữa, thoạt nhìn có được hai sinh mệnh, tỷ lệ sống sót tăng nhiều, kỳ thực không phải, như vậy sẽ chỉ làm người ỷ lại, không quá để ý bảo hộ tánh mạng của mình. Một cái bản tôn thì không sao cả, sinh mệnh hoàn toàn do mình khống chế, đây mới là vương đạo. Ký thác phân thân vốn chính là sự tình bỏ gốc lấy ngọn. Lại nói, có được thiên phú nguyên khí sư, võ đạo sư, hai thứ này bởi vì tính đại đạo duy nhất, khẳng định không thể cho phân thân dùng. Nhiếp Vân không tin tốc độ tu luyện của phân thân có thể nhanh hơn bản tôn. Đã như vậy, có thân ngoại hóa thân hay không đều không sao cả. Bản thể cường đại mới là vương đạo. Chủ nhân, ngươi có cần suy nghĩ thoáng một phát hay không? Tinh cung chi linh không nghĩ tới hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhìn không được sững sờ nói. Không cần cân nhắc, đây là quyết định của ta. Ngươi nói cho ta cách làm sao luyện hóa thiên diệp tiên liên, rèn luyện bản thể thành bất tử chi thân a. Nhiếp Vân đánh gãy nàng hỏi. Chủ nhân đã quyết định, vậy được rồi. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, tinh cung chi linh lắc đầu nói. Dung nhập thiên diệp tiên liên vào thân hình, đầu tiên phải được tán thành 100%, điểm ấy chủ nhân đã hoàn thành, không cần nhiều lời. Sau đó dùng tâm hỏa rèn luyện thiên diệp tiên liên, 9981 ngày. Tinh cung chi linh chậm rãi nói phương pháp luyện hóa thiên diệp tiên liên một lần. Phiền toái như vậy, nếu thật như vậy, xác suất thành công chỉ sợ ngay cả 30% cũng chưa tới. Nghe xong nàng giới thiệu, Nhiếp Vân nhíu mày. Thiên diệp tiên liên là hỗn độn linh bảo, mà thân thể nhân loại tạp chất quá nhiều, muốn dung nhập có vào thân hình, hơn nữa có được bất tử chi thân, tốn hao quá nhiều phiền toái không cần thiết, xác suất thành công cũng thấp đáng sợ. Tinh cung chi linh nói 30%, chỉ sợ là xác suất của cường giả kim tiên, mà không phải mình chỉ có tiên thể cảnh. Có biện pháp gì có thể làm cho xác suất thành công gia tăng một ít hay không? Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Cũng có, cái kia chính là nghĩ biện pháp loại trừ tạp chất trong cơ thể, để cho thân thể trần thế bất nhiễm. Tinh cung chi linh nói. A, biện pháp tốt nhất loại trừ tạp chất thân thể là hỗn độn linh dịch. Loại vật này cực kỳ chân quý, là đại năng chắt lọc hỗn độn chi khí luyện chế thành. Nếu như ngươi có thể tìm được, dùng một giọt, tuyệt đối có thể tinh lọc thân hình. Chẳng những luyện hóa thiên diệp tiên liên xác suất thành công tăng nhiều, thực lực cũng sẽ có tăng lên rất lớn. Tinh cung chi linh nói. Hỗn độn linh dịch, thứ này ở đâu có? Nhiếp Vân lần đầu tiên nghe nói, vuốt vuốt lông mày. Hỗn độn linh dịch là năm đó lúc hỗn độn đại loạn, đại năng đề luyện ra thánh vật tẩy kinh phạt tủy, rất nhiều đại tông môn đều chân tàng một ít. Tinh cung chi linh nói, đại tông môn có, ngươi nói Vân Vũ Tông có thể có hay không? Nhiếp Vân nói, Vân Vũ Tông rốt cuộc là tông môn ra sao? Hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá từ cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng chỉ là đệ tử đến xem, hẳn không kém a. Vân Vũ Tông, cái tông môn này ta không biết, hẳn là sau khi lão chủ nhân hạ giới mới xuất hiện. Tinh cung chi linh nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1361, điều chỉnh trạng thái. 2. Ân, chờ ta hảo hảo dò xét một phen, tìm được hỗn độn linh dịch rèn luyện thân hình, lại luyện hóa thiên diệp tiên liên. Nhiếp Vân gật đầu, trong lòng đã có so đo, nói ra, cái kia tốt, chủ nhân đã có quyết định, ta liền đi về trước. Tinh cung chi linh lần nữa trở lại tinh cung, Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều, khẽ đảo cổ tay, để thiên diệp tiên liên vào nạp vật đan điền. Lấy đi tiên liên, Nhiếp Vân đang muốn rời đi, con mắt rơi vào địa phương tiên liên sinh trưởng. Tiên liên ở trên một khoáng thạch đặc thù, khoáng thạch này cùng vừa rồi từ trong tay Đoạn Tiếu lấy được kia giống như đúc, ẩn chứa khí tức đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển. Chỉ là những khí tức này đã bị tiên liên hấp thu sạch sẽ, nham thạch biến thành phế phẩm, bàn tay phất một cái liền hóa thành cho bụi. Vô danh pháp quyết có thể làm cho tiên liên 100% tán thành, cũng hấp thu loại khí tức đặc thù này, có lẽ cả hai có liên quan nào đó. Ở nguyên chỗ trầm tư một chút, Nhiếp Vân nghĩ mãi mà không rõ, con mắt rơi vào thi thể tu la kia. Cẩn thận nói tiếp, thiên diệp tiên liên với hắn mà nói là có lực hấp dẫn nhất định, nhưng lực hấp dẫn lớn nhất vẫn là thi thể tu la. Từ lần trước thôn phệ thi thể hắc ngư thực lực bạo tăng, hiện tại đối với tu la có loại cảm tình đặc thù, vừa nhìn thấy đối phương tựa như chứng kiến vật đại bổ, từ trong tới ngoài để lộ ra một loại hưng phấn. Thằng này chỉ sợ ít nhất là một tu la tướng, tu vi của ta bây giờ không biết có thể thôn phệ hay không. Mặc dù đối phương chỉ là thi thể, nhưng hôm nay đối với thủ đoạn quỷ dị của tu la kiến thức không ít, biết rõ mặc dù thi thể cũng không thể phớt lờ. Mang thi thể vào Bắc Đẩu tinh cung, điều chỉnh tốt trạng thái lại thôn phệ, như vậy có thể an toàn một ít. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, đi tới trước mặt thi thể tu la. Hiện tại linh hồn vừa mới đột phá tiên cấp trung kỳ, còn không có triệt để củng cố, lại trải qua chiến đấu liên tiếp, cũng không phải trạng thái tốt nhất, không bằng thu thi thể vào tinh cung, lại nghĩ biện pháp thôn phệ. Thứ nhất, tinh cung là địa bàn của mình, mặc dù xuất hiện biến cố, cũng có năng lực ứng phó. Thứ hai, hiện tại đến thời khắc mấu chốt niết bàn lần thứ 6 rồi, một khi thành công thôn phệ thi thể tu la, nhất định sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái niết bàn, ở bên ngoài niết bàn khẳng định không an toàn bằng ở trong tinh cung. Thu, nghĩ vậy, tinh thần Nhiếp Vân tập trung, tiên lực hội tụ thành bàn tay chảo tới hai thi thể. Hô, hai thi thể bị hắn thu vào tinh cung. Về trước đi. Xử lý xong những chuyện này, đôi cánh Nhiếp Vân run run, bay ra phía ngoài. Không có thi thể tu la duy trì, tu la di tích này đã xuất hiện hỗn loạn, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Nhiếp Vân không dám dừng lại, dọc theo cầu thang bay trở về. Chỉ chốc lát liền chứng kiến bọn người lão tử quỷ, Mẫn Tích Tích vẫn đứng tại chỗ chờ. Chúng ta đi thôi. Chứng kiến bọn hắn, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, dẫn đầu bay đi. Rất nhanh, mọi người trở lại hạp cốc lúc trước. Lúc này hạp cốc đã sụp xuống nửa khối, lâm viên bị chôn vùi đại bộ phận. Ân, ngân trúc quả ở trong lâm viên rõ ràng một chút việc cũng không có. Nhìn về phía lâm viên, Nhiếp Vân lập tức có chút giật mình, bất quá lập tức hiểu được. Tiêu Nhiên bố trí phong ấn quả nhiên lợi hại. Tiêu Nhiên ở chung quanh lâm viên bố trí phong ấn, mục đích đúng là vì bảo hộ những ngân trúc quả kia. Nguyên khí đạn của hắn bạo tạc nổ tung có thể chấn sụp ngọn núi, nhưng không cách nào phá vỡ phong ấn. Cây ăn quả bên trong cũng không bị thương tổn, ngược lại như trước kia nhìn thấy đỏ tươi ướt át. Hô, bàn tay Nhiếp Vân lật một phen, hầu vương cùng mấy hầu tử còn lại xuất hiện. Đường đường tĩnh hầu, chủng tộc luyện chế hầu tâm tử hiếm thấy, lúc này chỉ còn lại không tới 10 con, đủ thấy vật cảnh thiên trạch tàn khốc. chỗ ở của các ngươi phong ấn bị hủy, lại trở về sớm muộn gì cũng sẽ gặp được phiền toái. Không bằng ở chỗ này, nơi này có Tiêu Vinh lưu lại phong ấn cho các ngươi, hẳn vô cùng an toàn. Về phần những ngân trúc quả này, các ngươi nghĩ biện pháp mau chóng hái đi. La sát chi địa ở đây rất nhanh sẽ tiêu tán, cây ăn quả cũng sẽ chết. Nhiếp Vân nói đến đây, trong nội tâm hơi áy náy. La sát chi địa này nguyên do căn bản chính là vì thi thể Tu La. Hiện tại thi thể bị hắn lấy đi, ở đây còn sót lại Tu La sát khí sớm muộn gì cũng phát huy sạch sẽ. Loại vật ngân trúc quả này không có sát khí tẩm bổ là không có khả năng còn sống. Như vậy đi, các ngươi hiện tại ở chỗ này, trong 3 năm ta nhất định tìm cho các ngươi một chỗ tốt hơn để các ngươi sinh hoạt. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Xèo, xèo cờ cờ ý ti ti tờ. Hầu Vương gật gật đầu. Liên tục được cứu 2 lần, nó đối với Nhiếp Vân cực kỳ tin phục. Vậy tốt, ta ở chỗ này bố trí cái truyền tống trận, về sau có năng lực sẽ tới tìm các ngươi. Thấy chúng đồng ý, Nhiếp Vân nở nụ cười, ở trên vách núi đá đào ra một sơn động, rất nhanh bố trí một truyền tống trận. Linh giới cũng có truyền tống trận, bất quá đều khống chế ở trong tay một ít thế lực lớn, loại địa phương nhỏ như Thiết Long Thành, Cửu Dương Thành, còn không có tư cách dựng. Chúng ta đi ra ngoài thôi. An bài xong đám Tĩnh Hầu, Nhiếp Vân cùng bọn người lão tử quỷ, Mẫn Tích Tích đi ra ngoài sơn cốc. Tu La di tích sụp đổ, quả nhiên Tu La sát khí ẩn chứa trong cả sơn cốc giảm bớt không ít. Chỉ sợ không dùng được vài năm ở đây sẽ giống như địa phương khác của Cửu Dương Sơn Mạch, lần nữa trở nên cực kỳ bình thường. Ly khai Hạp Cốc, trở lại chỗ ở trước kia, tìm được Tường Long Mã cùng vài thớt dao Long Mã. Dưới sự bảo vệ của Tường Long Mã, chỉ tổn thất một con dao Long Mã, những con ngựa khác đều không có vấn đề quá lớn. Đến nơi cần đến, Nhiếp Vân cẩn thận hỏi thăm Mẫn Tích Tích địa phương lúc trước tìm được khoáng thạch chế tác dây chuyền, lại để mọi người dừng lại ở sơn cốc. Hắn dựa theo phương vị nàng nói, bay lượn đi tìm 3 ngày, lại không có phát hiện loại khoáng thạch này, đành phải bất đắc dĩ trở về. Thẳng đến lúc này trong lòng hắn mới có đại khái, chỉ sợ lúc trước Mẫn Tích Tích lấy được khoáng thạch kia là từ Tu La di tích lưu truyền ra. Giống như khối giới thiên diệp tiên liên kia, bằng không thì không có khả năng trong đó ẩn chứa khí tức đặc thù mỏng manh như vậy, hẳn là bị thiên diệp tiên liên hấp thu không sai biệt lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, Xích Hồng Hoa Nở. 1. Đến Cửu Dương Sơn có 2 mục đích, lúc này đã hoàn thành, không có tất yếu dừng lại nữa, mọi người cưỡi dao long mã phản hồi Cửu Dương Thành. Lúc này Cửu Dương Thành phủ thành chủ so với thời điểm vừa tới đã có bất đồng, thành chủ Trầm Hùng khôi phục thực lực, còn cao hơn 1 tầng, tăng thêm không có đối thủ áp bách, lần nữa đoạt quyền hành lại trong tay. Tam phẩm khu tu sư Khâu Lân đột nhiên mất tích, trở thành một đại nghi án, bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, người của khu tu tháp còn chưa tới. Tuy tổng bộ của Đế Dương Đấu Giá Thành đã phái người tới điều tra, nhưng lúc ấy Nhiếp Vân không có lưu bất cứ dấu vết gì, trong lúc nhất thời cũng không có bị phát hiện, hết thảy gió êm sóng lặng, không có gợn sóng gì. Một đoàn người bởi vì Nhiếp Vân đều ở vào phủ thành chủ, Trầm Hùng biết rõ thiếu niên này mặt ngoài tu vi không cao, trên thực tế là người đáng sợ, hơn nữa có ân với hắn, liền không dám lãnh đạm, an bài hắn ở tiểu viện tốt nhất, hơn nữa phân phó hạ nhân không có mệnh lệnh không nên quấy nhiễu. Thời gian yên tĩnh thoáng một cái đã qua, sau khi cẩn thận điều chỉnh 7 ngày, trạng thái thân thể của Nhiếp Vân rốt cục lần nữa đạt tới đỉnh phong, vừa mới đột phá linh hồn tiên cấp trung kỳ cũng triệt để vững chắc. Là lúc nên luyện hóa thi thể Tu La rồi, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, tiến nhập Bắc Đẩu Tinh Cung. Vừa tiến vào Tinh Cung, Nhiếp Vân liền đi tới chỗ thi thể Tu La. Sau khi để thi thể Tu La vào Tinh Cung, hắn liền mượn nhờ lực lượng của Tinh Cung chi linh phong ấn. Nếu như không phong ấn mà nói, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Tinh Cung đều bị Tu La sát khí che kín, biến thành một la sát chi địa khác. Giải trừ phong

Diễm hỏa đối với linh hồn có tác dụng rất mạnh, thoáng một phát thiêu đốt, lập tức ngăn trở ý niệm của Tu La. Nhiếp Vân biết rõ ngạnh kháng đối phương khẳng định không có khả năng chiến thắng, lúc này linh hồn co rụt lại, trở về thân hình, vừa về tới thân thể, lập tức rụt bàn tay trở về, triệt hồi liên hệ với thi thể Tu La. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, Xích Hồng Hoa nở 2. Cho dù cổ ý niệm này cường thịnh trở lại, cũng là vật đã chết, không thể phá thể mà ra a. Lại nói, cho dù phá thể mà ra, đây là Bắc Đẩu Tinh Cung, cho nó 10 lá gan cũng không dám. Bắc Đẩu Tinh Cung, tạo hóa tiên khí, đừng nói một thi thể chết không biết bao nhiêu năm, cho dù cường giả kim tiên đến, cũng chỉ có bị hắn trà đạp. Dùng diễm hỏa vây khốn ta, sau đó về thân thể, chặt đứt liên hệ. Cách nghĩ không tệ, bất quá, ngươi vẫn xem thường ta. Chính đang suy tư, một tiếng cười lần nữa vang lên. Thi thể Tu La lập tức đứng lên, đột nhiên mở mắt. Thằng này rõ ràng dùng ý niệm còn sót lại thoát khỏi diễm hỏa lao lung, lần nữa khống chế thân hình. Thật mạnh. Thi thể Tu La vừa đứng lên, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy mình như cùng một chiếc thuyền cô độc ở trong sóng biển, ở dưới Tu La sát khí cường đại trùng kích, không có chút sức phản kháng nào, toàn thân lạnh như băng, thậm chí ngay cả cơ bắp cũng có chút không nghe sai sử. Không tệ. Rõ ràng còn có loại pháp bảo cung điện, ngươi là định dùng trận pháp trong này vây khốn ta sao? Cách nghĩ rất tốt, nhưng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, rất nhiều trận pháp ở đây, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể khống chế, mặc dù ngươi là chủ nhân của pháp bảo, cũng không được. Thi thể Tu La nháy mắt, liếc nhìn chung quanh, cười lạnh liên tục. Nó tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Căn bản không tin một tiên lực cảnh có thể giết chết hắn. Vậy sao? Vậy thì thử xem. Nhiếp Vân biết rõ lúc này không phải thời điểm nói chuyện phiếm. Bàn tay đưa về phía trước, lập tức khống chế trận pháp của tinh cung nghiền áp qua thi thể Tu La. Tuy hiện tại hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế tinh cung, nhưng tin tưởng thực muốn động thủ, cho dù Tu La này khi còn sống cường thịnh trở lại, hiện tại cũng sẽ bị mài chết, không có chút chỗ trống nào. Ta nói rồi, ngươi không được. Tu La hừ lạnh, cũng không tránh né, thân hình bị trận pháp nghiền áp qua, biến thành một đống thịt nát, nhưng thời gian nháy con mắt, thịt nát lần nữa dung hợp, chậm rãi hội tụ thành hình. Cái gì? Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Ngươi lấy được thiên diệp tiên liên kia là ta tìm được, ngươi cho là ta chưa dùng qua. Tu La nở nụ cười. Nhiếp Vân toát ra mồ hôi lạnh. Vốn hắn cho rằng sở dĩ Tu La này chết là vì yêu nhân đại năng cướp đoạt thiên diệp tiên liên, đồng quy vu tận. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Gốc tiên liên hiện tại có khả năng là về sau sinh ra. Như vậy vừa vặn giải thích vì sao hai người này chết không biết bao nhiêu năm, nhưng tiên liên mới vừa vặn thành thục. Dù sao vì một tiên liên không thành thục, cho dù cừu hận lại lớn, cũng không có khả năng đồng quy vu tận a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Nhiếp Vân rốt cục minh bạch mình không để ý đến cái gì. Đối phương phục dụng qua thiên diệp tiên liên, đã có bất tử chi thân, mặc dù trận pháp của tinh cung cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đánh chết hắn. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo, mặc kệ cổ ý niệm hắn của hắn vì sao có thể lần nữa khống chế thân hình, nhưng Nhiếp Vân biết rõ, không phải Tu La này sống lại, chỉ cần cổ ý niệm này không đoạt xá, thì không được bao lâu sẽ triệt để tiêu tán. Hiện tại không cầu đả bại thứ này, chỉ cần có thể kéo dài tới lúc ý niệm của hắn tiêu tán, chẳng khác nào chiến thắng rồi. Muốn kéo dài tới ý niệm của ta tiêu tán, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tu La lần nữa cười lạnh, giống như con giun trong bụng Nhiếp Vân, liếc thấy ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhẹ nhàng cười cười, ngón tay lần nữa chộp tới. Ầm ầm. Nhiếp Vân cứng đờ, bị đối phương triệt để ngăn chặn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm, khó có thể điều động lực lượng tinh cung. Tu La này quá cường đại đến vượt ra khỏi hắn hiện tại tưởng tượng, phải nghĩ biện pháp. Cảm thủ thân thể xuất hiện biến cố, sắc mặt Nhiếp Vân lo lắng, lại bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không có chút phương pháp nào. Ngoan nghe lời, đoạt xá cho ta. Tu La lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm, hé miệng lộ ra cái lưỡi đỏ mọng. Ông! Đúng lúc này, trong đan điền Nhiếp Vân đột nhiên bay ra một đóa hoa không lớn, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra một cổ lực lượng để cho Tu La run rẩy. Cánh hoa màu hồng đỏ thẫm, sáng chói chói mắt, một múi hoa nở rộ. Đây là cái gì? Thiên đạo trấn áp. Tại sao có thể như vậy? Cánh hoa nở rộ lơ lửng ở trên không trung, mỗi một cánh đều mang theo lực lượng thiên đạo nghiền áp. Hào quang màu đỏ tươi chiếu xa ở trên người Tu La, để cho ý chí của hắn vốn còn thừa không bao nhiêu, lập tức hóa thành hư ảo. Bành, ý niệm của Tu La triệt để mất đi, thi thể té trên mặt đất. Đóa hoa này đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho con mắt Nhiếp Vân trợn tròn, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Đóa hoa này hắn đương nhiên nhận thức, đúng là vừa tới Cửu Dương Thành được nữ hài bán hoa kia đưa cho hắn, nói có thể ngăn cản Tu La sát khí, lúc ấy không để ý, tiện tay thu vào đan điền, không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như thế. Chẳng lẽ tiểu nữ hài bán hoa kia giống như lão tử quỷ lúc trước, là tuyệt thế cao thủ ngụy trang? Tuy Tu La này chỉ còn lại có một ý niệm, nhưng khống chế thân hình mặc dù là cường giả kim tiên cảnh muốn đánh chết cũng không dễ dàng. Hiện tại bị một đóa hoa diệt sát, không khỏi quá cường hãn đi. Nhưng nếu như là cao thủ ngụy trang, vì sao phải giúp mình cho đóa hoa quý trọng như vậy? Nàng từng xem qua sợi dây chuyền do Nguyệt Nhi lưu lại. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ đến lúc trước tiểu nữ hài bán hoa từng cầm sợi dây chuyền nhìn thoáng qua, vội vàng lấy xuống cầm trong tay. Sợi dây chuyền này ôn hòa giống như trước, nói rõ không bị đổi, mang theo ôn nhuận chi ý nồng đậm, để cho hắn từ trong huyết mạch có thể cảm ứng được Lăng Nguyệt mang đến quan tâm cùng che chở. Ân, đây là cái gì? Giống như có một đạo khí thể đặc thù. Đột nhiên, Nhiếp Vân thấy được trong sợi dây chuyền có một đạo khí thể kỳ quái, đang ở trong đó du đãng. Sau khi Đạm Đài Lăng Nguyệt cho hắn sợi dây chuyền này, thỉnh thoảng cầm trong tay vuốt vuốt, trước khi gặp được nữ hài bán hoa, khẳng định tuyệt đối không có đạo khí thể này. Chẳng lẽ đạo khí thể này là cô bé kia thừa dịp vuốt ve sợi dây chuyền lặng lẽ đưa vào sao? Nhiếp Vân hiểu được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1364, Đạm Đài Lăng Nguyệt. Đây là giải thích duy nhất. Sợi dây chuyền là Đạm Đài Lăng Nguyệt lưu cho hắn, bình thường chưa bao giờ cho người khác xem qua, chỉ có cô bé kia sờ qua một lần. Đạo khí thể này là cái gì? Thoạt nhìn có chút giống thiên phú chi khí. Nhìn hồi lâu, cảm thấy cổ khí tức này có chút giống thiên phú chi khí. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, tinh thần lực lặng lẽ lan tràn vào khuyên tai ngọc, muốn cảm ứng thoáng một phát. Đối phương có thể cho một đóa hoa lợi hại như thế, lưu lại đạo khí thể này khẳng định cũng không phải bắn tên không đích. Tinh thần đi tới trước mặt thiên phú chi khí, nhẹ nhàng đụng một cái. Nhiếp Vân lập tức cảm thấy toàn bộ linh hồn như bị bóp méo, lâm vào hồng hoang cổ lưu, tựa hồ hơi không cẩn thận sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Linh hồn chi khí của linh hồn sư, vội vàng rút linh hồn ra, mồ hôi lạnh của Nhiếp Vân chảy ròng. Tuy chưa bao giờ thấy qua loại thiên phú chi khí này, nhưng hắn chỉ đụng một cái liền minh bạch, tuyệt đối là linh hồn chi khí của linh hồn sư bài danh thứ 8, là Nguyệt Nhi. Minh bạch cổ khí tức này là cái gì? Hốc mắt Nhiếp Vân hơi đỏ lên. Ban đầu ở nhân giới, Đạm Đài Lăng Nguyệt từng nói qua, muốn tìm cho hắn một đạo linh hồn chi khí. Lúc ấy không để ý, không nghĩ tới vừa mới đến linh giới, đã có người đưa tới. Tuy không biết khuyên tai ngọc này đến cùng là cấp bậc gì, lại có năng lực gì, nhưng nàng có thể chỉnh trọng giao cho mình như thế, khẳng định không đơn giản. Lại lặng yên không một tiếng động để vào một đạo thiên phú chi khí. Ngoại trừ bản thân nàng hoặc là người cực kỳ quen với nàng, thì ai có thể làm được? Hơn nữa mình đến linh giới, lặng yên không một tiếng động, cơ hồ không có người biết rõ. Chỉ sợ chỉ có Đạm Đài Lăng Nguyệt có được thiên phú thiên đạo sư, khống chế thiên đạo mới có thể phát giác. Nàng thực hiện lời hứa, đưa linh hồn chi khí tới. Đã đưa linh hồn chi khí tới, vì sao không thể gặp mặt? Chỉ sợ nàng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Ta sẽ hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày gặp mặt ngươi. Ánh mắt càng ngày càng kiên định, Nhiếp Vân cất kỹ khuyên tai ngọc, đi nhanh đến thi thể Tu La. Vừa rồi mặc dù chỉ đụng một cái, nhưng hắn biết rõ, bằng vào cảnh giới bây giờ, không phải thời điểm sử dụng linh hồn chi khí, vì phòng ngừa xuất hiện vấn đề như trước kia đối phó Tu La, phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Vô danh pháp quyết vận chuyển, thôn phế Tu La, đột phá. Biết rõ ý niệm của Tu La biến mất, đã không còn nguy hiểm, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi ở trước mặt, bàn tay chảo tới. Linh hồn vận chuyển vô danh pháp quyết, Tu La sát khí trong thi thể Tu La cuồng bạo lao qua, chuyển hóa thành một cổ năng lượng ôn hòa, tràn ngập thân hình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, gông cùng xiềng xích của tiên thể cảnh hậu kỳ bị phá tan, rốt cục tiến vào tiên thể cảnh đỉnh phong. Trước kia hắn ở Cửu Dương Sơn cùng Tiêu Nhiên uống rượu, đã có thể đột phá, bởi vì sợ năng lượng không đủ, không cách nào tiến hành niết bàn, lúc này mới cưỡng chế ngăn trận. Lúc này có một thi thể Tu La khi còn sống không biết cấp bậc gì cung cấp năng lượng, căn bản không lo, Nhiếp Vân không áp chế, lực lượng cả người liền nhanh chóng tấn chức. Lần thứ 6 niết bàn, dẫn động, cắn nuốt không biết bao lâu thời gian, Nhiếp Vân cảm thấy tiên thể cảnh đỉnh phong đã đạt đến bão hòa, con mắt nhắm lại, dẫn động lần thứ 6 niết bàn, tiến vào trạng thái tu luyện. Ở chỗ sâu trong tinh không của linh giới, một thanh âm cửa gỗ đẩy ra vang lên, một nữ hài đi vào. "Tiểu thư, ta đã dựa theo ngươi phân phó đưa linh hồn chi khí qua rồi." Nữ hài đi vào phòng lập tức nói. "Có nói gì không?" Trong phòng có một thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một thiếu nữ. Tuy thiếu nữ này không quay lại, nhưng cho người một loại cảm giác giống như tự nhiên, băng thanh ngọc khiết. Mái tóc đen nhánh bày ra ở trên quần áo trắng nõn, để lộ ra một cổ khí tức linh động, tuy trong đó mang theo một chút lạnh như băng, không ăn nhân gian khói lửa, nhưng trên người phát ra khí chất đặc biệt, làm người thấy thương tiếc. Hắn ngược lại là thật tâm, "Tiểu thư ngươi xem." Nữ hài khẽ cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, một hình ảnh xuất hiện ở trong hư không, đúng là tràng cảnh ngày đó Nhiếp Vân mua hoa. "Đây là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của ta cho ta." Trong chân dung, ánh mắt thiếu niên toát ra cảm tình chân thành tha thiết, không có chút dối trá nào, phảng phất như đoạn cảm tình kia có thể đợi đến thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Thiếu nữ thấy một màn như vậy, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt dần dần mê ly. "Tiểu thư, vị Nhiếp Vân thiếu gia này, tuy ở đâu cũng tốt, chỉ là quá đào hoa, mới đến linh giới chưa bao lâu, đã có một nữ nhân xinh đẹp đi chung một chỗ. Hừ, cũng bởi vì như vậy, ta mới không có nói rõ sự tình linh hồn chi khí." Thấy bộ dạng của thiếu nữ, khóe miệng nữ hài quật lên, khẽ nói, "Tiểu thư cùng linh hồn sư Nhan Chi đại chiến, khổ cực như vậy mới cướp được một đạo linh hồn chi khí, không thể nhẹ nhàng cho hắn như vậy. Chiến đấu với Nhan Chi, đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn, không tính vất vả." "Tốt rồi Kiêu Nghiên, ngươi cũng biết ta có nhiệm vụ cùng sứ mạng, không thể có cảm tình." Đánh gãy nữ hài Kiêu Nghiên nói, ánh mắt thiếu nữ mê ly, tựa như nhìn thấu không biết bao nhiêu tầng không gian, trong lời nói mang theo một tia đạm đạm sầu bi cùng đắng chát. "Nhiếp Vân, có nữ hài khác chiếu cố, ta cũng thật cao hứng, ta hy vọng sau khi rời đi, hắn có thể tiếp nhận những người khác, mà không nên vì ta bỏ qua cảm tình của những người khác. Kỳ thật là Khuynh Thành, Dịch Thanh, Hoắc Dĩnh đều không tệ lắm. Tuy hy vọng có thể cùng Nhiếp Vân sống trọn đời trọn kiếp, để cho hắn toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng nàng biết rõ, bởi vì gánh vác sứ mạng, loại sự tình này chỉ là lấy giò trúc múc nước, là ảo ảnh trong mơ mà thôi." "Tiểu thư, như vậy đối với ngươi quá không công bình." Vành mắt Kiêu Nghiên đỏ lên, khẽ nói, "Ngươi bởi vì hắn công pháp cắn trà, đạo tâm hỗn loạn, tu vi mất nhiều như vậy, nếu không phải như vậy, ngươi khống chế thiên đạo, một Nhan Chi nho nhỏ làm sao có thể để ngươi bị thương. Vì hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn ngược lại hát hoa ngắt cỏ, dựa vào cái gì phải thừa nhận nhiều như vậy?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, lần thứ 6 niết bàn thành công, thượng, 1. "Kiêu Nghiên, ngươi sai rồi, ta vừa ra đời thì có loại sứ mạng này, đây là định số, không có người có thể cải biến. Biết rõ như vậy, ta còn nhịn không được mở rộng cửa lòng với hắn, là ta hại hắn. Hiện tại thật tình hy vọng hắn có thể quên ta, tiếp nhận nữ hài khác, trải qua sinh hoạt vô ưu vô lự, mà không phải. Nói đến đây vành mắt nữ hài cũng đỏ lên, trong đôi mắt đen nhánh mang theo kiên định. Ai, kỳ thật ngươi không biết, hắn so với ta càng khổ, tuy về sau chúng ta không thể chung một chỗ, nhưng ta biết rõ lòng của hắn. Tiểu thư, nghe được nữ hài nói, trong nội tâm Cưu Nghiên quặn đau, nói không ra lời. Mến nhau mà không thể ở chung một chỗ, chẳng lẽ thực không có biện pháp giải quyết sao? Nhiếp Vân tiến vào trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Không biết lúc này Cửu Dương Thành đã giống như chảo nóng sôi trào. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một. Người của khu tu tháp đến, còn phái một vị tứ phẩm khu tu sư tự mình tới tòa trấn. Khâu Lân thân là tam phẩm khu tu sư, mặc dù đối với loại quái vật khổng lồ như khu tu tháp mà nói không tính là cái gì, nhưng cũng là một phương quan to, đột nhiên chết mất. Nếu như không truy tra mà nói, khu tu tháp sẽ không còn tôn nghiêm có thể nói. Cho nên lần này ra mặt, huy động nhân lực, chẳng những phái ra khu tu sư, còn phái ra 6 vị cường giả thiên tiên, thậm chí còn có một vị thiên tiên đỉnh phong tòa trấn. Mục đích rất đơn giản, một khi tra ra nguyên nhân Khâu Lân chết, lập tức giết hung thủ, bảo hộ địa vị cùng quyền thế của khu tu sư. Mấy ngày hôm trước điều tra bởi vì Trầm Hùng che giấu, nên không tra ra cái gì. Thẳng đến ngày thứ 7, một tài tuấn rốt cục chịu đựng không được kiểm tra, nói ra trước khi Khâu Lân chết từng bởi vì một sự tình cùng phủ thành chủ phát sinh mâu thuẫn, trong nháy mắt phủ thành chủ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cửu Dương Thành có thể đánh chết Khâu Lân, hơn nữa không một tiếng động, không người nào có thể cảm thấy, chỉ sợ chỉ có thành chủ Trầm Hùng, những người khác làm không được. Đế Dương đấu giá tràng, một lão giả vuốt vuốt chòm râu nói, đã như vậy, trực tiếp phái người bắt Trầm Hùng đến thẩm vấn liền được, không có tất yếu phải ở chỗ này phân tích. Lão giả vừa dứt lời, một thanh âm hừ lạnh vang lên. Nói chuyện chính là một nữ tử mặc trường bào, làn da trắng nõn, dung mạo tương tự Mẫn Tích Tích, xem như mỹ nữ trong trăm có một. Tuy dung mạo rất tốt, nhưng hai mắt băng hàn, mang theo vẻ ác lạnh, tựa hồ đối với cái gọi là thành chủ chẳng thèm ngó tới. Hứa Hinh Thiến đại nhân nói quá đơn giản, trên thực tế không dễ lắm xử lý. Trầm Hùng thành chủ là Vân Vũ Tông bổ nhiệm, nếu như không có chứng cớ liền bắt, chỉ sợ chẳng những không cách nào bàn giao với dân chúng, còn không cách nào cho Vân Vũ Tông một câu trả lời thuyết phục. Lão giả lắc đầu, Vân Vũ Tông, khu tu tháp chúng ta làm việc, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn đồng ý? Chỉ cần hoài nghi, giết liền được. Khu tu sư chúng ta vì toàn bộ linh giới làm ra cống hiến cực lớn, hiện tại có người chết, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi ấy cũng không có? Hứa Hinh Thiến hừ lạnh, trong ánh mắt mang theo hương vị cao cao tại thượng chỉ khu tu sư mới có. Khu tu tháp làm việc, hoàn toàn chính xác không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng Vân Vũ Tông có cường giả kim tiên cảnh tỏa chấn, xem như tông môn không nhỏ, nếu như không có chứng cớ, trực tiếp bỏ qua bọn họ, chỉ sợ sẽ sinh ra không ít phiền toái. Lão giả lộ vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, hết thảy do ta gánh, Hứa Hinh Thiến ta đường đường tứ phẩm ngân vân khu tu sư, quyền lợi thẩm tra một tiểu thành chủ vẫn phải có. Hứa Hinh Thiến khoát khoát tay, không thèm để ý. Nữ tử này tuổi không lớn, không nghĩ tới rõ ràng là tứ phẩm khu tu sư chủ sự lần này, còn đạt đến ngân vân cấp. Vậy tốt, ta liền phái. Lão giả lời còn chưa nói hết, bên ngoài truyền đến một tiếng la. Hồi bẩm Hứa Hinh Thiến đại nhân, hầu tiềm tiền bối, Vân Vũ Tông có người cầu kiến. Người Vân Vũ Tông tới, vừa vặn để cho bọn hắn tiến đến. Hứa Hinh Thiến khoát tay nói, mặc dù lão giả hầu tiềm là cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt tứ phẩm khu tu sư, cũng không có quyền ra mặt, hết thảy đều là Hứa Hinh Thiến định đoạt. Vân Vũ Tông chân truyền đệ tử Thương Vĩnh bái kiến hai vị. Một lát sau, một thanh niên áo trắng đi đến, một thân khí tức cường đại, rõ ràng cũng là cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong. Mời ngồi. Hầu tiềm vội vàng mời đến. không biết Thương Vĩnh thiếu hiệp tới có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận, lần này ta là vì sư đệ Đoạn Tiếu, Hàn chú vô cớ bỏ mình đến đây điều tra. Nghe nói các ngươi cũng đang điều tra, cho nên muốn sang đây xem có manh mối hữu dụng hay không. Thương Vĩnh ôm quyền nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Hinh Thiến, trong đôi mắt lập lòe không che giấu hảo cảm chút nào. Dung mạo của Hứa Hinh Thiến rất tốt, cộng thêm thiên phú tứ phẩm ngân vân khu tu sư, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào cũng động tâm. Chúng ta đã điều tra ra, là Cửu Dương Thành thành chủ giết người, như thế nào, ngươi muốn xen vào sao? Chứng kiến loại ánh mắt này của hắn, đôi mi thanh tú của Hứa Hinh Thiến nhăn lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, thuận miệng nói. Nghe nàng nói như vậy, Hầu Tiềm vốn muốn nói chỉ là phỏng đoán còn không có chứng cứ, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Hứa Hinh Thiến trước mắt này, tuổi còn trẻ thì đến được tứ phẩm khu tu sư, thiên phú tất nhiên không tệ, nhưng lợi hại hơn chính là nàng có một sư phụ cực kỳ lợi hại. Sư phụ của nàng đã đạt đến lục phẩm khu tu sư, mặc dù ở khu tu tháp cũng là đại nhân vật. Chính bởi vì có loại hậu trường này, mới khiến cho nàng có cử chỉ cùng thái độ ngang ngược càn rỡ. Quản, chuyện này, tuy Cửu Dương Thành thành chủ là Vân Vũ Tông chúng ta bổ nhiệm, nhưng dám thương hại khu tu sư, liền là tử tội. Mặc dù các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ đích thân vì dân trừ hại. Thương Vĩnh vội vàng nói, vẻ mặt nịnh nọt. Như vậy cũng tốt, vậy hiện tại chúng ta liền đi phủ thành chủ, nhìn xem Trầm Hùng này lớn mật ra sao. Chẳng những dám giết Khâu Lân, còn giết hai sư đệ của ngươi. Hứa Hinh Thiến đứng dậy, tuy dáng người mỹ lệ giấu ở trong trường bào, nhưng đột nhiên đứng lên, ngực tròn vo nhô lên cùng với bờ mông đẩy đà như trước triển lộ nhìn một cái không sót gì, để cho Thương Vĩnh nhịn không được nuốt nước miếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, lần thứ 6 Niết Bàn thành công, thượng. Hai, tốt, hiện tại ta giúp ngươi hảo hảo thẩm vấn. Thương Vĩnh nịnh nọt nói. Nghe được hai người đối thoại, Hầu Tiềm thở dài. Loại thẩm tra này cũng quá qua loa rồi. Trầm Hùng kia hắn từng điều tra qua, chỉ có thực lực chân tiên cảnh hậu kỳ. Loại thực lực này muốn giết Khâu Lân là cơ hồ không có khả năng. Chớ nói chi là Đoạn Tiếu, Hàn chú có được tu vi thiên tiên cấp. Bất quá hắn chỉ là theo Hứa Hinh Thiến đi ra, phụ trách bảo hộ nàng, nàng nói cái gì chính là cái đó, dù Trầm Hùng này bị oan uổng, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Huống chi hiện tại còn có Thương Vĩnh, sự tình càng thêm phiền toái. Hứa Hinh Thiến tứ phẩm ngân vân khu tu sư đã có quyết định, những người khác lập tức tuân thủ, rất nhanh một đoàn người đi tới phủ thành chủ, Thương Vĩnh đi đầu vọt lên, bảo thành chủ Trầm Hùng của các ngươi tới gặp ta. Tiến vào phủ thành chủ, Thương Vĩnh vung tay ném ra một lệnh bài chân truyền đệ tử, hừ lạnh. Vâng, chứng kiến lệnh bài này, những người khác biết rõ lợi hại, lại càng hoảng sợ, đang định đi qua thông bẩm, chỉ thấy Trầm Hùng cùng bọn người con gái Trầm Giai Dung, Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích đi tới. Bởi vì Nhiếp Vân, Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích cũng không ly khai, mà một mực ở Thiết Long Thành làm khách, chỉ có Ngụy Giá đi về trước. Cửu Dương Thành thành chủ Trầm Hùng, bái kiến Vân Vũ Tông chân truyền đệ tử. Trầm Hùng biết rõ người này thực lực hơn xa mình, vội vàng ôm quyền. Ta hiện tại hỏi ngươi, đế dương đấu giá chàng tam phẩm khu tu sư Khâu Lân có phải là ngươi giết hay không? Hai vị sư đệ Đoạn Tiếu, Hàn chú có phải chết ở trên tay của ngươi hay không? Thương Vĩnh vì biểu hiện ở trước mặt giai nhân, không nói hai lời, trực tiếp đánh tội danh xuống. Hồi bẩm đại nhân, cho dù ta muốn động thủ, cũng không có thực lực như vậy a. Trầm Hùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, vội nói. Còn dám nói xạo, quỳ xuống cho ta. Không đợi hắn nói xong, Thương Vĩnh hét lớn một tiếng, bàn tay đưa về phía trước, lực lượng thiên tiên đỉnh phong huy sái xuống, Trầm Hùng còn không kịp phản ứng, đầu gối mềm nhũn, trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống đất.